hắn làm cho nàng khó có thể từ chối, thậm chí không tự chủ được hôn lại hắn. Làn môi ấm áp của nàng làm hắn cầm nhẹ, bộ môi trượt dọc xuống cổ, càng lúc càng xuống thấp, khoái càng ngày càng nhiều hơn. Khi hắn mở áo nàng thì nàng không nhịn được mà thở dốc. Không, không được. Lý trí còn sót lại trong đầu thét chói tai. Hướng Như hoàn loạn trợn tròn mắt nhìn người nào đó. Nàng đẩy hắn ra. Suýt nữa, nếu Thành Đại Nghiệp không đột nhiên nói ra câu đó, nếu trên mặt hắn không có biểu tình như vậy, thì nàng đã muốn chạy ra ôm hắn. Thật xin lỗi. Hắn ôm lấy da thịt trắng hồng, còn lưu lại vết thương. Giọng nói chân thành, ánh mắt chứa đầy tình ý sâu đậm, như là không thể bảo vệ tốt nàng, làm cho nàng bị thương. Đó là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Sự cứng rắn đó lặng lẽ hòa tan cùng với vẻ mặt và lời nói của hắn, thật sự khiến nàng cảm động. Ý nghĩ chống cự trong đầu đã bị nụ hôn của hắn làm phai nhạt đi. Một tiếng thở gấp bất lực hòa tan trong không khí. Càng xuống dưới càng đùa vui, dẫn câu làm cho nàng mở miệng nói ra dục vọng. Làn môi nhiệt liệt hôn toàn thân nàng, hai tay ngăm đen thô ráp tháo lớp quần áo trở ngại hỗn độn. Ngay cả chỗ bị thương của nàng cũng không tha. Hai bàn tay cầm lấy mắt cá chân của nàng, nóng rực từ từ hôn lên. Ngọn lửa từ hắn lặng lẽ tiến vào huyết mạch của nàng, kích thích làm cho nàng như mất hồn, làm cho nàng chật vật không thôi. Ở trên giường lớn, dùng sức lắc đầu, mái tóc hỗn độn của hai người, đôi môi đỏ mọng khẽ nhích lên. Xác định nàng cũng đã ướt, Thành Đại Nghiệp chậm rãi đứng dậy, dùng thân hình xâm nhập vào giữa hai chân nàng. Lúc này không hề có bất kỳ một đau đớn nào cả. Hắn càng xâm nhập vào sâu hơn thì tràn ngập bên trong nàng, thẳng đến chỗ sâu nhất, phù hợp giống như nàng vốn dĩ thuộc về hắn vậy. Hương Nhu khẽ kêu lên, thắt lưng khẽ cử động nhẹ, ngọn lửa bốc cháy cùng với hắn. Hắn đầu tiên là rất cẩn thận, tiếp theo thì lại làm càn phóng đãng, bất cứ thình lình chiếm lấy nàng. Thế rồi ánh bình minh hiện ra ngoài cửa sổ, chim hót líu lo. Trong phòng ngủ của Thành Đại Nghiệp, dùng hai tay chống thân hình cao lớn, cúi đầu nhìn gối đầu da trắng như tuyết đang bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu đang ngủ say chưa tỉnh, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó có thể nói thành lời. Trong phòng hắn, trên giường hắn là cô gái của hắn, nàng rốt cuộc cũng đã thuộc về hắn. Môi nhích lên, hắn cẩn thận vuốt sợi tóc dài của nàng, đem những sợi tóc quấn quanh ngón tay từ từ thưởng thức. Nàng ngủ xinh đẹp bao nhiêu, thân hình mềm mại nằm sát bên cạnh, tựa vào hắn, môi hé mở, hai má hồng hồng như là đóa hoa. Nếu không sợ đánh thức nàng, thì hắn muốn cúi xuống lần thứ hai thưởng thức mật ngọt kia. Như là cảm nhận được cái nhìn nóng rực chăm chú của hắn. Hai hàng lông mi dài khẽ động, Hướng Nhu chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt tấn tú ngăm đen đập vào mắt nàng. Nàng dụi dụi mắt đang còn buồn ngủ, hoài nghi nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Không rõ tại sao hắn lại ở trên giường của nàng. Có một chút hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ không? Nét mặt đáng yêu kia làm cho Thành Đại Nghiệp không khỏi tươi cười. Hắn cười nói, buông mái tóc dài ra, nắm lấy cằm của nàng, làm càn hôn lên môi của nàng. Hơi thở nam tính quen thuộc làm cho nàng nhớ lại trận hoan ái tối qua. Hướng Nhu thật cứng họng, hai mắt mở to. Ông trời ơi, không đúng. Đây không phải là giường của nàng. Đây là giường của Thành Đại Nghiệp. Đôi môi âu yếm còn chưa kịp hôn dâu thì cô gái trong ngực đã đẩy hắn ra, dùng tốc độ nhanh nhất, nắm tấm chăn bao phủ lấy thân hình trần truồng, giống như chạy nạn chạy vọt vào phòng tắm, rầm một tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Bị vứt bỏ trên giường, Thành Đại Nghiệp kinh mạc nhíu mày, xoay người nhìn cánh cửa phòng tắm. Hơn một giây, trong phòng tắm không hề có động tĩnh, nửa tiếng động cũng không có. Hắn lại chờ đợi, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, nhịn không được xoay người bước đến cửa phòng tắm. Nhu, hắn thử mở miệng. Hướng Nhu trong phòng tắm lập tức đi về phía trước. Nàng nhanh tay cầm lấy tấm chăn ở trên người, sợ hãi trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ, trong đầu vẫn còn hỗn loạn. Trời ạ, nàng đang làm cái gì vậy? Nàng cùng hắn ở trên giường. Nàng lại cùng hắn ở trên giường ư? Mười ngón tay mảnh khảnh cầm chặt cái chăn, Hướng Nhu chỉ cảm thấy mơ hồ, trong lòng vừa tức giận, lại tức giận chính mình, như thế lại mắc nỗi lầm lần nữa, cùng Thành Đại Nghiệp. 8 năm trước, nàng còn có thể đổ lỗi là do uống say làm loạn, không thừa nhận, nhưng là lần này không có lý do nào cả. Nàng nếu không tình nguyện cùng, thì chỉ có thể thừa nhận là chính mình cam tâm tình nguyện, không địch lại được sự hấp dẫn của hắn ta, còn bị hắn ta kéo vào trong lòng, vừa hôn liền mềm nhũn, mặc cho hắn xử trí, còn cùng hắn triền miên một đêm nữa chứ. Đúng, tất cả đều là tại mị lực nam tính chết két của hắn ta. Đôi môi chết két, bàn tay đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Đáng chết chính là cô. Tiểu Nhu, thanh âm trầm thấp một lần thứ hai, gõ cửa gỗ truyền đến cùng với tiếng gõ cửa. Hương Nhu càng ngày càng loạn, chỉ có thể cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, lo lắng nếu không đập một cái chết luôn để trừng phạt sự ngu dốt của chính mình. Năm đó các cô gái nói đúng, thành đại nghiệp lỗ mãng với mị lực nam tính, không ai có thể ngăn cản lại. Phòng ngự của nàng chỉ kiên cường một chút so với những cô gái khác, vẫn là không thể thoát khỏi. Từ lúc trung học, nàng đã bị hắn vây hãm, bằng không tại sao nếm trái cấm sớm như vậy. Hiện tại, nàng thậm chí không thể xác định kiêu chiến năm đó. Rốt cuộc, đúng là hắn kiêu chiến, vẫn là một loại mong chờ, làm cho hắn có thể tìm được lý do, để có thể danh chính ngôn thuận trêu chọc nàng. Chuyện xưa 8 năm trước, từng cái hiện lên trong đầu nàng, giống như nàng vừa nghe thấy tiếng cười đùa cợt không ngừng quanh quẩn bên tai. Hương Nhu, em làm sao vậy? Hương Nhu. Tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên, lần này thanh âm càng khẩn trương hơn. Ngay cả cửa gỗ cũng đều đung đưa không thôi, bởi vì lực mạnh như ám chỉ nàng nếu không mở cửa thì hắn sẽ phá cửa ra. Mắt trông thấy trốn không được, nàng đứng thẳng người, cầm lấy nắm cửa mở ra. Cửa vừa mở một lực mạnh, thiếu chút nữa thì cánh cửa đã đập vào mặt hắn. Nếu hắn không dừng tay thì khẳng định nàng sẽ bị ngất xỉu. Em làm cái gì? Thành Định Nghiệp thu tay về nhìn nàng. Gương mặt thanh tú kia đã tái nhợt như tuyết. Nàng nhanh tay cầm lấy chăn, quấn chặt không cho hắn nhìn thấy. Hai chân dưới lớp chăn đang run rẩy. Lần này, lại cùng bọn họ đặt cược cái gì? Nàng hỏi, lạnh lùng như gió thổi. Trong lòng lại quặn đau. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghi hoặc. Cái gì? Chuyện tới lúc này mà lại còn muốn giả ngu nữa ư? Ta lúc trước đã nghe thấy tất cả rồi. Chân nàng run rẩy, khóe miệng lại có thể cười mỉm, thanh âm bình tĩnh như là nước. Tôn nghiêm cuối cùng của nàng, nàng không thể để nó mất đi. Nghe được cái gì? Thành Đại Nghiệp nhíu mày. Người lấy ta ra để cá cược. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cẩn trương, chờ hắn lộ ra vẻ tươi cười, có thể làm cho nàng hoàn toàn hết hy vọng. Nói đi, người lần này cùng người ta đánh cược cái gì? Có phải cùng ta ở trên giường không? Khuôn mặt tuấn tú không lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại hắn tức giận đến đen mặt. Mẹ nó, chúng ta ở trên giường có liên quan gì tới người khác? Em rốt cuộc đang nói cái gì đấy? Ai khi nào dùng em cá cược? 8 năm trước, người không phải là lấy chuyện của ta cùng bọn xấu cá cược sao? Tiếng rống thăng cấp gầm gừ. Anh không có. Không cần phải phủ nhận. 8 năm trước những người nó đứng ở trong bệnh viện chúc mừng ngươi thuận lợi. Ta đứng ngay bên ngoài đều đã nghe thấy tất cả rồi. Nàng xa xa thắt lưng, bước trở ra trở về giường tìm quần áo. 8 năm trước, ở bệnh viện, ta... Thành Đại Nghiệp lớn giọng trầm mặc một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt thay đổi. Đáng chết, đó là bọn họ muốn, không liên quan đến anh. Thôi quên đi, đã là quá khứ, không có gì để nói cả. Nàng bâng quơ nói, cầm quần áo muốn quay vào phòng tắm mặc, rồi lại cảm thấy yếu thế, vì thế cắn răng một cái, đưa lưng về phía hắn, buông chăn xuống mặc quần áo vào, ngoài miệng còn cận mạnh, cố ý làm bộ như chẳng hề để ý. Tuy nhiên ta nói cho người biết, lần này, người thắng phải chia cho ta một nửa. Nhưng sau lần thứ hai, truyền đến tiếng rít gào. Mẹ nó, em không hiểu à? Anh nói sự thật việc năm đó không phải là anh làm ra. Anh cho tới bây giờ chưa có cá cược. Trước kia không có, hiện tại cũng không có. Tất cả những gì anh nói đều là thật. Thật ư? Nàng châm chọc lặp lại, mặc xong quần áo mới xoay người nhìn hắn. Có bao nhiêu? Còn thật sự là muốn kết hôn với ta sao? Đúng. Hắn trợn mắt nhìn nàng bốc hỏa, rồi giống lớn nói. Một câu trả lời không xa dự, làm trong lòng nàng chấn động. Giả vờ bình tĩnh, thiếu một chút nữa mất đi. Chỉ trong nháy mắt, nàng muốn tin tưởng hắn bao nhiêu. Hắn nói tất cả đều là sự thật. Hắn không có lừa gạt, không đùa giỡn nàng, không lấy nàng ra cá cược cùng bọn xấu hổ đó. Không, không có khả năng. Hắn chính là đang nói dối. Nàng lại không thể tin tưởng hắn được. Ấm áp như nước trong mắt bị nàng hạ thấp xuống, tư thế nhìn như là lạnh lùng, thật ra là cố kìm nén không có rơi nước mắt. Trên giường còn có thể tiếp ngươi, nhưng là kết hôn. Nàng lạnh lùng tuyên bố, không cần bàn nữa. Vì sao? Hắn hướng tới phía trước cửa khóa lại, trợn mắt ép hỏi. Chúng ta chỉ bất quá là trên giường một lần. Nàng hai tay quanh trước ngực, ngửa đầu nhìn hắn ta lạnh lùng mở miệng. Cũng không ai quy định một lần ở trên giường thì nhất định phải kết hôn. Là ba lần. Thành Đại Nghiệp thấp giọng nói, vươn tay tới trước mặt nàng. Ba lần. Đêm qua chúng ta làm ba lần. Không đúng, 8 năm trước ở căn phòng này, ở trên núi kia tổng cộng là 4 lần. Tên đề tiện vô liêm sỉ thế, nhưng còn dám nói là một lần ư? Như thế nào lại là 4 lần? Giống như các người đem người khác để cá cược. Ai biết ngày đó, người có thể hay không đem vợ đi bán chứ? Hắn tức giận đến không thể mở miệng. Hai tay tham lam cầm lấy tay nàng hồn hển nói. Em đến tột cùng còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Bọn đó năm đó cá cược, căn bản là anh không biết. Em đã hiểu lầm rồi. Nàng ngửa đầu nhìn hắn lạnh lùng mở miệng ra lệnh. Buồn ra, ta phải đi về. Mẹ nó, cái con người này căn bản là không nghe hắn giải thích. Hắn nổi trận lôi đình nhưng cũng hiểu được thôi. Trước mắt không có chứng cứ mà tính nàng lại bướng bỉnh. Cho dù hắn có nói đến đâu thì nàng cũng sẽ không tin hắn được. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức mới có thể buông tay, nhưng vẫn nhịn không được nói một câu. Anh thật vô tội. Thế nhưng Hướng Nhu giả điếc xoay người hướng đến cánh cửa. Mắt thấy nàng thật sự phải đi, Thành Đại Nghiệp trong lòng cuốn lên, xúc động mở miệng. Em năm đó rõ ràng là thích anh, bằng không vì sao lại cùng anh lên núi. Lửa giận trong đầu nàng bùng phát, nàng đột nhiên quay đầu lại, không một chút nghĩ ngợi, dùng hết sức lực toàn thân đánh vào khuôn mặt tuấn tú kia. Âm thanh thanh thúy quanh quẩn bên trong, hắn cầm nhúc nhích, má ngăm đen lập tức hiện rõ năm đầu ngón tay. Còn người đen nhào lại, nhìn nàng cằn lên từng tiếng hỏi. Em đang làm gì? Thẹn quá hóa giận có phải không? Sắc mặt Hướng Nhu trắng đi vài phần. Nàng không thể phủ nhận. Thành Đại Nghiệp chính là nói sự thật, nhưng cũng chính là bí mật mà nàng muốn che giấu. Ngày từ đầu tiên, ánh mắt của nàng đã đặt trên người hắn. Ngày từ lần đầu tiên, hắn đã nắm giữ quan tâm của nàng. Môi lại cử động tiến thêm một bước chất vấn. Em phải tự lừa dối mình đến khi nào nữa? Mặt nạ lạnh như băng cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Nàng kinh hoàng lùi lại vài bước, lảo đảo bước tới phía sau cửa. Sau đó nàng run rẩy đi ra mở cửa, không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi người này. Hướng Nhu một đường chạy về nhà, trực tiếp vọt vào trong phòng khóa chặt cửa lại, thậm chí cũng buông rèm xuống. Bên trong phòng ngủ âm u, nàng nằm ở trên giường, dùng sức ôm mình lại, cực lực muốn tỉnh táo. Nhưng là thân thể của hắn bao trùm trong đầu nàng hỗn loạn. Thanh âm của Thành Đại Nghiệp không chịu buông tha nàng, lần lượt lặp lại bên tai nàng. Em trước kia đã thức anh. Hắn nói, em phải tự lừa dối mình đến khi nào. Hắn nói, đôi môi đỏ mọng tái đi, Hướng Nhu vùi mặt vào bên trong gối. Nhiều năm như vậy nàng nghĩ rằng chính mình ngụy trang rất khá, cũng vẫn nghĩ rằng Thành Đại Nghiệp không phát hiện ra. Nàng chưa bao giờ để lộ bất kỳ manh mối nào, chỉ sợ người xấu xa kia biết được lòng của nàng thì có thể đi khua chiêng gõ trống khoe khắp nơi. Nàng không nghĩ rằng thích hắn, cũng không nghĩ thương hắn, nhưng lại có kiềm chế, trái tim vẫn dừng lại ở trên người của hắn. Nàng cũng muốn tin tưởng những lời hắn nói, nhưng lúc trước đã bị tổn thương vô cùng nhục nhã, vết thương quá sâu, trong lòng giống như là mây đen vĩnh viễn không thể tan đi, nàng không bao giờ có thể quên. Đừng choáng váng, đừng nghĩ, đừng tin hắn. Hướng Nhu, người còn muốn nhục nhã một lần nữa hay sao? Lý Trí nói nhỏ. Thanh âm của Thành Đại Nghiệp lớn dần, nàng cắn môi dưới, miễn cưỡng chấn hưng tinh thần, cố nén nước mắt rơi ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, tẩy sạch vết hoan ái trên người hắn lưu lại. Nàng lựa chọn ra ngoài, đến cửa hàng bán hoa rồi ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu miệt mài công tác, tính toán số lượng ghi chép trong sổ. Không ai dám hỏi nhiều, ngay cả người nhà vội vàng bức hôn cũng bị ánh mắt buồn bã của nàng mà ngoan ngoãn ngậm miệng. Nàng buộc chính mình đừng suy nghĩ tới Thành Đại Nghiệp, lại một lần nữa thấy màu cam chói mắt kia làm tim nàng đập nhanh hơn. Nghe thấy tiếng còi, nàng không nhịn được ngẩng đầu lên. Cuộc sống của nàng hoàn toàn khôi phục. Buổi sáng tới công ty làm, tan tầm tới trường tiểu học dạy bổ túc. Buổi tối cùng cha mẹ xem phim bộ. Tất cả đều bình thường, nhưng trong lòng nàng thì không thể bình tĩnh lại. Thành Đại Nghiệp không xuất hiện, một lần cũng không có. Suốt một tuần hắn như bốc hơi, biến mất không thấy bóng dáng. Giống như lần trước gặp hắn, nàng mặc cảm như thế nào, tự ti như thế nào, chính là vẫn không thể thoát khỏi hắn. Nhưng là mấy ngày gần đây, thân ảnh cao lớn hoàn toàn biến mất, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy đâu cả. Có phải hay không bởi vì hắn đã thẳng cho nên không cần dây dưa với nàng nữa. Hướng Nhu nắm chặt tay, nắm thật chặt chén nước, dùng sức cắn môi dưới, thậm chí không phát hiện ra môi dưới đã cắn bị thương. Nàng mới không cần nha. Nàng trong lòng tự nói với chính mình một lần nữa lặp lại. Nàng mới không cần cái tên đáng ghét vô liêm sỉ đó. Hương Nhu. Âm thanh trầm ấm vang lên, làm cho nàng đang ngồi trên ghế sofa giật mình. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Hướng Vinh đang đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng. Hai mắt sáng bừng, vừa dấy lên vẻ nghi ngờ, rất nhanh liền dập tắt đi. Trong lòng thậm chí còn có từng trận đau. Vì che giấu sự thất vọng, nàng chỉ nhìn tivi, lúc này mới phát hiện đã hơn 8 giờ. Lúc đầu nàng ngồi cùng cha mẹ, nhưng không biết họ đi lúc nào. Ba mẹ đâu rồi ạ? Đi dạo rồi. Hướng Vinh ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi. Vậy thì em đi ngủ trước đây. Nàng lăng tránh ánh mắt của anh trai bất an đứng dậy, nghĩ muốn trốn về phòng. Hướng Vinh lắc đầu rồi nói. Ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự. Thấy mặt anh trai kiên trì, trong lòng nàng rõ ràng, nếu không ngoan ngoãn ngồi xuống, thì với cá tính ngoan cố của anh, sẽ kéo nàng trong thời gian dài. Một khi đã vậy, thì trốn một lúc cũng không thể trốn cả đời. Nàng đơn giản cắn răng chịu đựng ngồi xuống ghế sofa. Đại ca, muốn tặng ngẫu gì hả? Thành đại nghiệp. Tuy rằng sớm có sự chuẩn bị, nhưng ngực Hướng Nhu vẫn nhói đau. Nàng vươn tay cầm cốc nước uống một ngụm không thèm để ý nói. Có thể đổi đề tài không? Về chuyện của hắn, em không có hứng thú đâu. Hướng Vinh nhìn nàng một lúc lâu, rồi mãi chậm rãi mở miệng. Em còn nhớ rõ ngày tốt nghiệp trung học không? Hắn xác định tuy nàng cúi đầu, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng. Chính là các người bị ta bắt gian trên giường. Nàng trở tay không kịp, bị hỏi như vậy, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Đại ca, anh không đề cập có được không? Hướng Vinh không để ý tới nàng, duy trì ngữ điệu bình thản tiếp tục nói. Ngày đó, anh từng nói qua với hắn. Nói chuyện gì? Hương Nhu chờ đợi, nhưng Hướng Vinh lại ngậm kẹo, cầm kẹo lạc từ từ bóc vỏ. Trầm mặc duy trì trong chốc lát, nàng rốt cuộc không nhẫn nại được hỏi một câu. Anh cùng hắn nói chuyện gì thế? Hương Vinh liếc nàng một cái, khóe miệng dương lên. Đoán xem, hắn đối với em bao nhiêu thật lòng. Hắn nhất định là nói muốn kết hôn cùng với em có đúng không? Hương Nhu ánh mắt hiện lên tất cả cảm xúc, miệng lại khẽ hừ một tiếng, có một chút hờn giận nói. Hắn lại càng không đánh anh. Đương nhiên, tất cả là những lời dối trá đều nói ra. Ừ. Hương Vinh gật đầu đồng ý, nhưng thật ra, không thay Thành Đại Nghiệp nói chuyện, chính là vẫn tiếp tục im lặng. Thấy đại ca gật đầu, Hương Nhu chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, mắt cũng đỏ lên. Nhưng mà, Hương Vinh bắt đầu bóc vỏ kẹo, trầm giọng mở miệng. Nhưng cái gì? Hương Nhu hỏi lại. Những lời này không phải là lúc anh đánh hắn. Hắn vừa bước ra từ phòng, trước khi đánh cũng đã mở miệng thanh minh. Hắn đối với em là thật lòng. Anh đem kẹo lạc đưa tới miệng chậm rãi nhai. Trước khi đánh ư? Hương Nhu trừng mắt nhìn hơi sửng sốt. Anh nói cho anh biết, dù hắn có thật lòng cũng phải chờ em học xong đại học đã. Hương Vinh vò vò vào kẹo tiếp tục nói. Hắn muốn theo đuổi em, anh không phản đối. Nhưng là anh không có khả năng gả em gái cho một kẻ đần độn. Hắn chính mình tiến bộ, chứng minh năng lực của hắn có thể xứng đôi với em. Hướng Nhu trừng mắt nhìn đại ca, thật lâu không nói nên lời, qua một lúc lâu mới không thể tim kêu lên. Anh nói là mấy năm nay, việc hắn làm đều là vì em. Hương Vinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, chính là mỉm cười không có trả lời. Thấy đại ca không có phản bác, mắt của nàng mở to hơn, không tin được nhảy dựng lên. Anh tiếp theo sẽ không phải là muốn em biết mấy năm qua, lòng của hắn chỉ nghĩ về em, chưa từng chạm qua người khác chứ. Hướng Vinh khóe miệng nhếch lên. Em không phải là nói cùng với người khác sằng bậy là nhà vệ sinh nam công cộng, cho nên mới buộc hắn cùng những cô gái khác giữ khoảng cách phải giữ mình trong sạch sao. Nàng mặt đỏ lên, không nghĩ tới Thành Đại Nghiệp, ngay cả những lời nói này cũng nói cho Hướng Vinh. Không phải em bắt buộc hắn, là chính hắn mà... Hướng Vinh khóe miệng cay càng dương cao nhìn nàng nói. Một người đàn ông chỉ cần một người phụ nữ duy nhất. Có gì là không làm được chứ? Hướng Nhu á khẩu không nói được gì. Mặt càng lúc càng nồng, qua một lúc lâu mới đột ngột xoay người, Em muốn đi ngủ. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.